Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện Hầm mộ của tác giả Trường Lê. Có một số quý vị khán giả có hỏi rằng là truyện Hầm mộ này còn dài hay không, thì Đình Duy cũng xin chia sẻ rằng là hiện tại thì vừa mới kết thúc quyển 1, tức là chúng ta nốt tập này chúng ta kết thúc quyển 1. Vậy thì còn quyển 2, vậy thì cái số lượng tập nó sẽ tương đương với quyển 1, tức là còn khoảng tầm 8-9 tập nữa. Vậy thì rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Trường Lê bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một chia sẻ, để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 9 Hầm mộ qua giọng đọc Đình Duy. Gần 12 giờ đêm tại Mai Châu, Hòa Bình. Mẫn vừa trở về từ khu resort chính. Những ngày qua, Mẫn khá bận rộn bởi vừa phải quán xuyến các công tác để resort chuẩn bị chính thức hoạt động, vừa phải theo dõi hoạt động của nhóm người bên Trung Quốc được đưa sang để xây dựng khu vực mà ông Vương gọi là hầm mộ. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp. Chỉ cần việc xây dựng đền thờ xong xuôi, resort sẽ chính thức đi vào hoạt động. Gọi là đền thờ thì hơi quá, nhưng với những gì mà những người Trung Quốc kia đang làm thì nơi đó sẽ biến thành một nơi có cảnh quan thanh tịnh. Ông Vương yêu cầu họ dựng lên một kết tháp bằng gỗ với những cột trụ chạm trổ cầu kỳ, bốn bề thông thoáng, với chính giữa là một bức tượng Phật nghìn mắt nghìn tay. Khuôn viên xung quanh tháp cũng được cải tạo, bởi ông Vương nói rằng ông muốn khách du lịch đến đây, ngoài việc nghỉ ngơi, họ còn có chỗ để đi dạo vãn cảnh hương khói cầu bình an. Nhưng Mẫn biết mục đích chính của ông Vương chỉ là che mắt sự soi mói dòm ngó của quan chức địa phương. Nếu như họ biết ông Vương đã khai quật được một di tích cổ hoặc một thứ gì đó có liên quan đến lịch sử Việt Nam, chắc chắn cơ quan nhà nước sẽ vào cuộc. Bởi vậy ông Vương lệnh cho Mẫn nhanh chóng thúc giục nhóm người Trung Quốc hoàn thiện khu hầm mộ. Và thực tế thì hai người Trung Quốc kia sau khi làm những gì mà ông Vương yêu cầu, sơ bộ đã phần nào giấu giếm đi được phiến đá xanh kỳ lạ. Họ mới ngỏ ý muốn đưa thêm người sang để nhanh chóng làm nốt những công việc tiếp theo. Mẫn trình bày với ông Vương điều này, ông Vương đã đồng ý. Nhưng vẫn như những ngày trước, ông Vương luôn đi vào rừng lúc nửa đêm. Hôm nay cũng vậy. Khi quay về resort, Mẫn vô tình thấy ông Vương đi thẳng vào trong rừng. Hành tung của ông Vương gần đây vô cùng kỳ bí. Ban ngày không ra ngoài, nửa đêm đi vào rừng để làm gì thì không ai biết. Gần nửa tháng trôi qua và ông Vương vẫn cứ như thế. Mẫn tò mò muốn đi theo, nhưng nhìn vào khoảng tối trước mặt, nghe những tiếng cú đêm đang kêu lên từng chập, Mẫn không dám. Hơn nữa ông Vương cũng đã nói, không được can dự vào chuyện của ông ta. Với thân phận là người nhà họ Đường, là người luôn đi theo hầu hạ cho gia tộc Vương, Mẫn hiểu nếu làm sai, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Tuy nhiên, khi đi ngang qua phòng ông Vương, Mẫn khẽ khựng lại. Bên trong phòng của ông Vương hình như vừa phát ra âm thanh gì đó khác thường. Có tiếng sột soạt, tiếng đồ đạc bị va đập, thậm chí là cả tiếng kêu đầy gai góc. Nhưng khi Mẫn đứng im trước cửa, cố gắng lắng nghe lại một lần nữa, thì tất cả những âm thanh đó biến mất. Cứ như thể bên trong biết được rằng bên ngoài đang có người. Nhưng Mẫn tin chắc 100%, những gì mình vừa nghe thấy là thật. Bà nãy Mẫn đã nhìn thấy ông Vương đi ra ngoài. Phòng của ông Vương gần đây ngay cả Mẫn cũng không được vào. Lúc này đang là nửa đêm, nếu trong phòng không có ai, vậy những âm thanh vừa phát ra rồi chợt tắt ấy là thứ gì? Nuốt nước bọt, Mẫn tò mò muốn mở cửa căn phòng đó ra để xem rốt cuộc những ngày qua ông Vương làm gì trong phòng mà không ra ngoài. Sự tò mò đã vượt quá giới hạn, bởi vì Mẫn biết tiếng kêu vừa phát ra trong phòng không phải là của con người. Và rồi bỏ qua những lời cảnh báo của ông Vương, Mẫn đã lấy chìa khóa phòng, bàn tay run run, khẽ tra chìa vào ổ. Khóa đã mở, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu Mẫn lúc ấy vẫn đang kìm giữ sự tò mò bùng phát. Lý trí mách bảo Mẫn không được mở căn phòng đó ra. Nhưng Mẫn đã quên mất câu chuyện mà anh và ông Vương đã từng nói với nhau khi đứng gần nắp hầm mộ. Câu chuyện về chiếc hộp Pandora. Có thể Mẫn không quên, nhưng khi đó ông Vương có nói: tò mò luôn là bản chất cố hữu của con người. Càng cái gì không biết, con người ta lại càng muốn tìm hiểu. Thần Zeus biết điều đó, cho nên lời cảnh báo của ông ta giống như một gợi ý, một lời mời gọi. Hãy mở nó ra đi. Chẳng hiểu từ lúc nào nhưng bàn tay của Mẫn đã nắm lấy tay nắm cửa, rồi khẽ mở hé cánh cửa ra. Không gian im phăng phắc, Mẫn đứng bên ngoài nhìn vào bên trong qua khe cửa hẹp. Mọi thứ trong phòng tối om, đen như mực, không tiếng động, không tiếng va chạm, không tiếng kêu. Mẫn đứng bên ngoài nhìn vào bên trong qua khe cửa hẹp. Mọi thứ trong phòng tối om, tối đen như mực, không tiếng động, không tiếng va chạm, không tiếng kêu. Chỉ có một làn gió nhẹ từ bên trong phòng khẽ lùa qua, khiến cho Mẫn nổi da gà. Khi mà Mẫn đang định thần lại, cho rằng mình nghe nhầm, thì cũng là lúc Mẫn tròn mắt, toàn thân tê cứng. Trong bóng tối bao phủ cả căn phòng, những đốm sáng màu xanh lá vừa lóe lên. Chúng chớp tắt, giống như những đôi mắt đang nhìn về phía cánh cửa. Ngay sau đó, không biết chúng là thứ gì, chúng kêu ré lên đầy giận dữ. Những tiếng kêu khiến ai nghe thấy cũng phải ớn lạnh. Như một phản xạ vô điều kiện, Mẫn vội vàng đóng chặt cánh cửa lại. Nhưng dường như trước khi cánh cửa kịp đóng chặt, thì đã có một thứ gì vụt qua chân của Mẫn. Nó nhanh đến mức Mẫn không kịp nhận ra nó là thứ gì. Tuy nhiên, chuyện đó không phải vấn đề lúc này. Cánh cửa đóng lại, bên trong bắt đầu hỗn loạn. Những tiếng cào vào cánh cửa vang lên gai người. Cứ như thể bên trong thứ đó đang dùng vật sắc nhọn cào lên cửa vậy. Mẫn sợ đến run bắn cả người. Nhưng rồi Mẫn vẫn khóa được cánh cửa rồi rút chìa khóa ra. Mẫn lùi ra xa khỏi cánh cửa. Tiếng kêu kinh dị kia đã không còn. Tiếp sau đó những tiếng cào xé cũng biến mất. Mọi thứ trở về trạng thái im lìm. Cứ như thể chưa từng có gì xảy ra. Mẫn nhìn xung quanh một lượt. Vẫn còn run. Mẫn loạng choạng bò chạy khỏi đó. Trở về phòng của mình, Mẫn đóng chặt cửa, đôi mắt vẫn còn hoang mang. Mẫn tự hỏi, đó là thứ gì vậy? Trong đêm khuya thanh vắng, bên trong resort đang phát ra những âm thanh sục sạo, tiếng bình bịch như có thứ gì đang chạy nhảy. Không chỉ có vậy, nó còn kêu lên từng hồi. Có vẻ như Mẫn đã phạm phải một sai lầm kinh khủng. Sáng ngày hôm sau, tại Hà Nội, Lý vẫn đến trường học như thường lệ. Có điều bắt đầu từ hôm nay, Lý và Tiên sẽ cùng nhau đi, cùng nhau về. Bước vào lớp, Lý nhìn xung quanh một lượt. Vẫn như hôm qua, Thủy và Khuê không đi học, Dương đang nằm viện, Châu cũng vậy. Thì tuy không bị thương, nhưng với tình trạng như vậy, có lẽ thì cũng sẽ không đến trường. Đang suy nghĩ trong đầu như vậy thì Lý giật mình khi nghe các bạn nói: Ủa, Thi, bố đi học rồi đấy hả? Sao thấy cô giáo bảo bố với Dương bị tai nạn cơ mà? Lý ngẩng lên nhìn về phía cửa lớp. Đúng là Thi. Trái với dự đoán của Lý, Thi đã đến trường. Thi tươi cười, rạng rỡ, chào hỏi. Nói chuyện với mọi người, khác hẳn với Thi mà Lý gặp ở bệnh viện hôm qua. Thậm chí mới chỉ hai ngày trước, Thi còn sợ hãi đến hoảng loạn khi biết mình bị ma giấu trên nhà kho tầng thượng. Tiên vội đi xuống chỗ Lý. Tiên nói, sao tôi thấy nó lạ lạ? Mới hôm qua nhìn nó còn ghê chết đi được, nhất là lúc nó đứng trên hành lang nhìn xuống. Vậy mà sáng nay cứ như một người khác. Mà nếu nó đi học thì cái Thủy cái Khuê đâu nhỉ? Chẳng phải bọn này thân với nhau lắm hay sao? Lý đáp, chờ thêm chút nữa xem sao. Nhưng cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Thủy và Khuê cũng không xuất hiện. Lớp của Lý hôm nay vẫn vắng đến 4 cán bộ lớp, trong đó Châu và Dương nằm viện, còn Thủy và Khuê nghỉ học đã 2 ngày, không lý do. Tiết học bắt đầu, đang viết bài thì Lý thấy lạnh người, cảm giác như có ai đang nhìn mình. Khẽ đưa mắt nhìn về phía bàn của Thi, thì quả đúng như vậy. Từ bên trên, Thi đang ngoái đầu xuống nhìn chăm chăm vào Lý. Khi ánh mắt của Lý chạm vào Thi, cũng là lúc Thi nhoẻn miệng cười một cách đầy bí hiểm. Sau lúc đó Thi quay đi. Cả buổi sáng hôm ấy Thi không có biểu hiện gì lạ, thậm chí Lý còn cảm thấy Thi hòa đồng vui vẻ với mọi người hơn. Tiên nói đúng, Thi cứ như biến thành một con người khác. Cuối tiết thứ năm, khi tất cả chuẩn bị ra về, thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô giáo nói chuyện riêng với Lý. Lý này, cô làm phiền em một chút. Chiều nay lớp không phải đi học đúng không? Giờ em đợi cô, rồi em dẫn cô đến nhà của Thủy và Khuê nhé. Cô định liên lạc với phụ huynh, nhưng cô nghĩ đến gặp trực tiếp sẽ hay hơn, bởi hai bạn đó cũng là cán bộ lớp, nghỉ học 2 ngày không lý do, bố mẹ cũng không thông báo. Em đi với cô nhé. Lý đáp. Vâng, vậy em đợi cô ở ngoài cổng. Ra khỏi trường, Lý nói với Tiên. Bố về trước nhé, tôi có việc cần đi với cô giáo chủ nhiệm một chút. Tiên tặc lưỡi. Đã nghe thấy rồi. Thôi, thế tôi về trước. Định đi với bố, nhưng trưa nay bố mẹ tôi về. Thế đi nhé. Hai người vẫy tay chào nhau, rồi Tiên lên xe máy điện về trước. Cô giáo cũng vừa dắt xe máy ra. Thấy Lý đi xe đạp, cô nói. Em gửi xe ở trường đi, cô chờ bằng xe máy. Lát nữa cô đưa em về lấy xe. Trưa nắng đi xe máy cho tiện. Lý vâng dạ rồi lại dắt xe vào nhà để xe của trường. Bác Hiếu bảo vệ thấy vậy nói. Để đây bác dắt cho, đi đi không cô giáo đợi. Lý cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy ra cổng lên xe máy của cô giáo chủ nhiệm. Tuy Lý không biết nhà của Thủy và Khuê, nhưng cô giáo đã có địa chỉ, hơn nữa loanh quanh khu vực nội thành. Học trường này cũng toàn là con nhà khá giả, nên việc tìm kiếm nhà của hai người này không mất quá nhiều thời gian. Lý và cô giáo chủ nhiệm đến nhà Thủy trước. Sau khi xác định đúng số nhà, đúng địa chỉ, cô giáo bấm chuông. Phải đến lần chuông thứ ba mới có người ra mở cổng. Đó là mẹ của Thủy. Cổng mở ra, mẹ Thủy nhận ra ngay cô giáo chủ nhiệm của con mình. Cô giáo đến ạ. Tôi xin lỗi, trong nhà mải việc nên không nghe thấy chuông. Mời cô vào nhà. Thái độ nói chuyện của mẹ Thủy có phần ấp úng. Vừa bước vào, Lý nhìn thấy chân cầu thang, bát đũa bị vỡ tung tóe, đồ ăn thức uống vương vãi khắp nhà. Cô giáo nói với mẹ Thủy. Thưa chị, em đến đây hôm nay là vì việc của em Thủy. Em mới nghỉ học 2 ngày không lý do, cũng không thấy gia đình thông báo. Không biết em Thủy đau ốm hay là vì lý do khác. Cô giáo vừa dứt lời thì từ trên tầng vang lên tiếng cười man dại. Đó là giọng của Thủy. Cả Lý và cô giáo đưa mắt nhìn mẹ Thủy. Lúc này mẹ Thủy đang rót nước cũng đã dừng lại. Nước tràn ra khỏi cốc. Mẹ Thủy cúi mặt xuống buồn rầu. Xin lỗi cô giáo, nhưng hiện giờ Thủy không thể đi học được. Chẳng hiểu vì sao từ đêm hôm qua, con bé trở nên điên điên khùng khùng. Nó lúc cười lúc khóc, thậm chí còn đòi tự tử. Vợ chồng tôi sợ quá, không dám để nó đi đâu, cũng không dám ép nó đến bệnh viện. Mấy hôm trước nó vẫn còn bình thường, nói cô giáo đừng cười. Vợ chồng tôi nghĩ con bé bị ma nhập, nên giờ chồng tôi đang đi mời thầy về. Lo cho con, nên cũng quên mất thông báo cho nhà trường. Xin lỗi đã để cô mất công đến tận đây. Trên tầng, tiếng Thủy vẫn gào thét lúc khóc, lúc cười. Rồi nói tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa. Mẹ Thủy nói ai mở cửa phòng đều bị Thúy đáp đồ đạc đuổi đi, nên cô giáo với Lý cũng không thể lên thăm được. Trước khi ra về, Lý có nán lại, hỏi mẹ Thủy một câu gì đó. Mẹ của Thủy trả lời. Đúng rồi, hôm qua con bé có đến đây, hai đứa nó ở trên tầng học bài mà, lúc đó cái Thủy vẫn bình thường. Rời khỏi nhà của Thủy, Lý cùng cô giáo đến tiếp nhà của Khuê. Trên đường đi, Lý đã nghĩ ngay đến việc tình trạng của Khuê cũng đang như Thủy hiện tại. Và không nằm ngoài dự đoán, Khuê cũng phát điên một cách khó hiểu. Nếu như không đến gặp trực tiếp, có lẽ cô giáo cũng không dám tin đây là sự thật. Trước khi rời khỏi nhà Khuê, Lý cũng hỏi bố của Khuê câu tương tự như khi hỏi mẹ của Thủy. Câu trả lời đều có chung một đáp án. Tối ngày hôm qua, Thi đã đến nhà của cả hai người. Trở về trường, Lý định lấy xe ra về thì cô Hường nói. Giờ cũng quá trưa rồi, hay là em sang bên phòng ở của cô rồi ăn cơm với cô luôn. Cô mua đồ ăn cho cả hai rồi này. Tiện cô cũng có mấy việc muốn trao đổi với em. Lớp mình đợt này xảy ra nhiều chuyện quá. Đừng từ chối, cô cũng gọi điện xin phép cho mẹ em rồi. Lý vâng dạ, theo cô giáo đến khu nhà ở của giáo viên. Cô Hường mở cửa phòng rồi mời Lý vào. Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nó đúng với tính cách của cô giáo chủ nhiệm. Rót nước đưa cho Lý, cô Hường mỉm cười. Em uống nước đi. Ngồi nghỉ một chút cho đỡ nóng rồi cô trò mình cùng ăn. Vất vả cho em, giờ phải làm thay công việc của cả lớp trưởng. Nhưng nếu là em thì cô rất yên tâm. Em luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp. Tinh thần trách nhiệm cũng rất cao. Cô Hường khẽ thở dài. Sao tự nhiên cuối năm học lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cơ chứ? Mọi thứ đảo lộn hết cả. Mà sao lại nhè vào những cán bộ của lớp? Thật không thể hiểu nổi. Lý nhìn lên trên tường. Trên tường có treo khá nhiều ảnh và bằng khen của cô giáo chủ nhiệm. Trong đó có một bức ảnh khiến Lý chú ý. Đó là bức ảnh cô Hường chụp với 5 người nữa. Trong đó có 3 người mặc đồng phục học sinh. Trên tay mỗi người đều cầm một tấm bằng khen. 2 người còn lại tầm tuổi cô Hường. Lý hỏi. Bức ảnh kia cô chụp lâu lắm rồi, cô nhỉ? Nước ảnh hơi nhòe một chút. Cô Hường với tay lấy bức ảnh xuống rồi gật đầu. Ờ, em nói đúng rồi. Bức ảnh này chụp khi cô về trường thực tập được 6 tháng, cách đây 5 năm trước. Ngày đó mới chỉ là giáo viên thực tập. Vậy mà thấm thoát cô cũng đã dạy ở đây, tính cả thời gian đó là 5 năm rồi đấy. Nhanh thật. Khi cô Hường cầm bức ảnh, Lý mới nhìn rõ hơn. Trong số 3 người học sinh cầm bằng khen có một khuôn mặt rất quen. Lý chắc chắn mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi. Chính là cô gái cầm bằng khen ngồi ở giữa hàng thứ nhất. Cô gái trong ảnh đó chính là Trần Thanh Trúc. Lý do khiến Lý thấy khuôn mặt cô ta quen thuộc là bởi vì bài viết mà Tiên đưa cho Lý đọc viết trong group kín Những cái chết bí ẩn. Có post ảnh của Trần Thanh Trúc, Lý đã nhìn qua ảnh của Trúc và giờ trong bức hình của cô Hường chụp 5 năm về trước, Trúc cũng có mặt. Như vậy có nghĩa cô Hường biết về Trúc. Khẽ nhìn cô Hường, Lý hỏi một câu khiến cô Hường sững người. Cô biết người này à? Cô gái này có phải Trần Thanh Trúc, người đã tự tử tại trường 5 năm về trước phải không cô? Cô Hường ấp úng. Sao em lại biết? Lý tiếp tục. Vậy là chuyện đó có thật. Những sự việc xảy ra ở trường vào ngày đó đều đã có lý do. Điều đó cũng giải thích vì sao trường này đã giấu nhẹm đi mọi chuyện. Cô Hường không hiểu Lý nói gì. Cô Hường hỏi. Em đang nói gì vậy? Đúng là 5 năm trước trường mình đã xảy ra một vụ tự tử vô cùng đáng tiếc. Nhưng đó là quá khứ. Hơn nữa cái chết của Trần Thanh Trúc đã được xác nhận là do khủng hoảng tâm lý. Điều cô đang ngạc nhiên là tại sao em lại biết tên nữ sinh tự tử đó? Chuyện này gần như chỉ có học sinh khóa năm ấy của một vài giáo viên biết mà thôi. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi. Lý hỏi tiếp. Cô có nhớ ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử không? Cô giáo đáp. Tất nhiên là cô nhớ. 3 năm qua vào ngày đó, trường luôn xuất hiện dòng chữ tôi vẫn còn sống. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là trò đùa của một ai đó. Tại sao em lại hỏi câu điều này? Bạn nãy cô hỏi em, tại sao mọi chuyện này xảy ra với những bạn là cán bộ lớp phải không ạ? Đó là bởi vì tối ngày hôm ấy, cái ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử, 7 người chúng em, trong đó có 6 người là cán bộ lớp đã có mặt ở trường theo yêu cầu của cô. Sau đó chúng em đã bị ai đó giả ma hù dọa. Tiên bị đánh ngất, 2 bác bảo vệ cũng bị trút thuốc mê. Cô, chính cô là người đã làm tất cả những chuyện này. Bởi vì cô có quan hệ thân thiết với Trần Thanh Trúc. Khoảng thời gian cô rời khỏi lớp là mọi chuyện kỳ quái bắt đầu diễn ra. Trên đường về cô đánh thuốc mê 2 bác bảo vệ, sau đó cúp điện trường học. Trong khi quay lại lớp, cô bắt gặp Tiên đang đặt máy quay. Cô đã đánh lén cậu ấy từ phía sau khiến cậu ấy bất tỉnh. Mục đích của cô chính là khiến cho tất cả mọi người phải nhớ đến cái chết của Trần Thanh Trúc. Thời gian qua em vẫn luôn suy nghĩ, tại sao kẻ đó lại phải làm như vậy? Giờ thì em đã có câu trả lời. Đó là vì cô có quan hệ thân thiết với Trần Thanh Trúc. Bức ảnh kia đã chứng minh điều đó. Cô Hường phá lên cười. Em đúng là rất thông minh, sắc sảo. Những gì mà em vừa nói còn rõ ràng hơn cả nghiệp vụ của công an, nhất là về khoản giả ma. Nhưng cô không thể ngờ được rằng em lại nghĩ cô là người làm chuyện đó. Biết nói sao cho em tin bây giờ nhỉ? Nhưng cô không phải là người làm những việc như vậy. Nếu như em nói cô đánh thuốc mê 2 bác bảo vệ thì chẳng phải sau khi tỉnh dậy họ sẽ tố giác cô hay sao? Cô không hề ghé vào phòng bảo vệ thì làm sao mà đánh thuốc mê được họ cơ chứ? Tiếp theo đó là cô với Trần Thanh Trúc không có quan hệ thân thiết gì hết. Cuối cùng là tối hôm đó, trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc như các em khai báo với công an, cô cũng đang ở trong phòng của cô Tuyên. Điều này có cô Tuyên làm chứng, bởi phía cảnh sát cũng như nghĩ như em. Họ cho rằng người dùng máu động vật viết chữ lên tường phòng hiệu trưởng là người trong trường, vậy nên họ đã điều tra rất kỹ. Nếu cô không có chứng cứ ngoại phạm thì cô là tình nghi số 1 rồi, phải không nào? Lý chỉ vào bức ảnh rồi nói, vậy tại sao cô lại chụp hình chung với Trần Thanh Trúc? Cô Hường mỉm cười. Trong ảnh, 3 người cầm bằng khen là 3 học sinh đoạt giải toàn quốc, 3 môn hóa, toán và văn. Bạn nữ ngồi đầu tiên tính từ trái sang là người đạt giải nhì hóa toàn quốc. Đứng trên màn ấy là thầy giáo dạy hóa của trường năm đó. Tiếp theo đó là Trần Thanh Trúc, người đoạt giải nhất toán toàn quốc. Người đứng sau Trúc là cô giáo dạy toán. Còn cậu trai ngồi trước cô là học sinh giỏi văn toàn quốc. Năm ấy cô phải thực tập đúng thời điểm giáo viên dạy văn gặp chuyện không may. Cho nên trong 6 tháng thực tập, cô là người kèm cặp cậu ta. Khi đoạt giải, cậu ta cứ một mực muốn cô chụp ảnh chung. Thế nên cô mới có mặt trong bức ảnh này. Còn về Trần Thanh Trúc, cô cũng chỉ biết em ấy với tư cách là một học sinh, chứ không có quan hệ gì thân thiết. Cô xin lỗi vì cũng do cô mà ngày hôm đó các em gặp phải chuyện rắc rối. Nhưng cô không nghĩ được rằng các em đã bị ám ảnh bởi cái thứ giả ma giả quỷ ấy như vậy. Phía nhà trường cũng đã yêu cầu ngừng điều tra, bởi cuối năm học, nhà trường muốn học sinh tập trung vào việc học hành. Không phải có ý muốn giấu nhẹm chuyện này đi như em nghĩ đâu. Thầy hiệu trường cùng ban giám hiệu cũng đang lo lắng lắm. Nghe cô giáo nói xong, Lý đỏ mặt, Lý cúi đầu không biết phải trốn đi đâu. Khi nhìn thấy bức ảnh có mặt Trúc, Lý gần như đã kết luận vội vàng, quá hấp tấp. Lý đã vu oan cho cô giáo của mình. Lý khẽ nói, em xin lỗi cô. Cô Hương mỉm cười. Không sao đâu, cô thấy em phân tích rất chính xác mà. Quả thực thì ngay cả công an cũng nghĩ như vậy, bởi cô là người rời trường sau cùng, cô không trách em đâu, em rất thông minh. Nhưng khi nãy em có nói, chính vì có mặt ở trường tối hôm đó nên các bạn mới xảy ra chuyện là sao? Ý em là việc Châu bị ngã cầu thang, Dương bị tai nạn, Thủy và Quy phát điên đều có nguyên nhân. Lý chợt nghĩ, mình luôn thắc mắc tại sao cô ta lại làm hại mọi người nhưng không có lời giải đáp. Có lẽ cách duy nhất để trả lời đó chính là tự mình phải tìm hiểu về cô ta. Tại sao cô ta đã chết 5 năm nhưng linh hồn lại hiện hữu ở trường học? Phải chăng cái chết của cô ta thực sự có ẩn khúc? Lý nhìn cô giáo nói, cô có tin ma quỷ là có thật không? Cô Hường nhìn Lý mà thấy rùng mình. Cô đáp, sao em lại hỏi như vậy? Cô không tin, nhưng cũng không phủ nhận. Tâm linh ma quỷ vẫn là thứ khoa học chưa giải thích được. Cơ mà em đột nhiên hỏi như vậy khiến cô sợ thật đấy. Lý im lặng vài giây rồi nói tiếp. Thứ khiến cho mấy bạn đó bị như vậy không phải là do kẻ giả ma giả quỷ, mà sự thật là chúng em đang bị hồn ma của Trần Thanh Trúc ám hại. Cô hãy nghĩ xem, liên tiếp những sự việc bất thường xảy ra trong lớp ta và những người bị tai nạn, bị phát điên đều là những người có mặt tại trường buổi tối ngày hôm đó. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô Hường mặt tái mét. Nói không tin, nhưng bản thân cô Hường cũng rất sợ những chuyện liên quan đến ma quỷ, bùa ngài. Cô Hường ấp úng. Không, không thể nào, em đừng dọa cô. Chẳng phải em vẫn bình thường đấy sao? Lý khẽ trả lời. Rồi sẽ tới lượt em sớm thôi, cô phải giúp em. Đây cũng là cách để cô giúp các bạn đã bị hại. Cô Hương nuốt nước bọt. Giúp em, nhưng cô có thể giúp được gì chứ? Lý đáp. Em sẽ kể cho cô nghe toàn bộ những gì mà em biết. Cô có thể không tin, nhưng em cần cô nói cho em tất cả mọi thứ mà cô biết về Trần Thanh Trúc. 5 năm trước cô là giáo viên thực tập ở trường, cô chắc chắn phải biết gì đó về cái chết của Trúc. Em muốn cô kể cho em mọi thứ. Mong cô giúp đỡ, em có một linh cảm xấu. Những người gặp chuyện, tất cả sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Em xin cô. Cô Hường rùng mình. Nhìn khuôn mặt cương nghị, xen lẫn sự hoang mang, lo lắng của cô học sinh mà mình tin tưởng nhất. Cô Hường tin Lý không bịa chuyện nói dối. Bởi quả thực cái chết của Trúc 5 năm về trước vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Cô Hường nói, cô tin em. Cũng bởi vì cô không giải thích được những việc xảy ra với các bạn cán bộ lớp. Phần nào đó bên trong con người cô thấy mình có lỗi. Vì tối hôm ấy đã đưa các em vào rắc rối. Cô sẽ kể. Dù cho ký ức đó là điều ám ảnh nhất trong cuộc đời cô chính là người phát hiện ra xác của Trần Thanh Trúc. Con về rồi đấy hả? Ở nhà trông nhà nhé. Mẹ đi ra cửa tiệm một chút. Bà Nhung nói với con. Khi Lý vừa bước vào nhà, nhưng Lý không trả lời mẹ, đúng hơn là Lý không nghe thấy mẹ nói gì, bởi cô đang suy nghĩ về những gì mà cô giáo chủ nhiệm vừa kể. Thấy con lặng im, cứ đi lững thững như người mất hồn, bà Nhung kéo tay con lại rồi hỏi. Ơ kìa, không nghe mẹ nói gì à? Lúc này Lý mới giật mình quay lại nhìn mẹ, Lý ấp úng. Dạ, mẹ vừa nói gì vậy ạ? Bà Nhung lắc đầu thở dài. Nhà có mỗi hai mẹ con, mà cứ như mẹ nói chuyện một mình. Mẹ bảo con ở nhà, mẹ đi ra cửa tiệm một chút. Con suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế? Về thế mẹ cũng chưa chào đâu nhé. Thôi, mẹ đi đây. Có ăn gì không? Lát về tiện đường mẹ mua cho. Lý xin lỗi mẹ rồi khẽ lắc đầu. Dạ thôi, con không ăn gì đâu ạ. Mẹ đi đi kẻo nhỡ việc. Bà Nhung bước ra khỏi nhà, Lý tháo ba lô rồi ngồi luôn xuống ghế sofa ở phòng khách, trong đầu tiếp tục suy nghĩ về lời cô giáo chủ nhiệm nói. Trần Thanh Trúc là một học sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, Trúc còn rất xinh đẹp, đại diện cho thành phố đi thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia và đoạt giải nhất. Có thể nói Trúc là hình mẫu lý tưởng hoàn hảo cho tất cả học sinh trong trường noi theo. Thông minh, xinh đẹp, tài năng là gương mặt tiêu biểu của trường. Bức ảnh này cô chụp cuối học kỳ 1. Bản thân cô khi ấy cũng rất ngưỡng mộ Trúc, nhưng chẳng ai có thể ngờ 3 tháng sau, Trúc tự tử. Sự việc đó như một tiếng sét làm chấn động toàn bộ ngôi trường. Thật đáng tiếc khi công an kết luận Trần Thanh Trúc do bị áp lực việc học hành stress nặng dẫn đến tự tử. Không một nhân chứng, không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Ngay sau cái chết của Trần Thanh Trúc, các học sinh trong lớp bắt đầu đồn thổi những tin tức như Trúc bị trầm cảm, xa lánh mọi người, thường hay nghỉ học. Lúc đó cô mới nhận ra, không hiểu vì sao. Nhưng một người như Trúc hình như lại không được sự yêu quý từ những bạn trong lớp. Tối ngày hôm đó, khi cô có việc tại trường nên về muộn, cũng không có lớp nào học cả. Ở bên trong phòng học, cô nghe thấy một tiếng động rất lớn. Chạy ra sân, cô đã sợ đến ngã ngửa ra đằng sau. Dưới sân trường là một cái xác be bét máu, mặc đồng phục học sinh. Máu bắn khắp nơi. Khi đó cô chỉ biết đó là một học sinh nữ, bởi mái tóc dài đen nhánh, che kín phần đầu bị dập nát. Cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn ám ảnh cô mỗi khi cô buộc nhớ lại. Lý hỏi, vậy sự thật có phải Trần Thanh Trúc bị trầm cảm dẫn đến tự sát không hả cô? Cô Hường nói, điều này cô cũng không dám chắc, nhưng trong những tiết học của cô, Trúc vẫn bình thường. Tuy nhiên phía nhà trường cũng như học sinh cùng lớp của Trúc thì lại đưa ra những lời cho rằng Trúc bị khủng hoảng tâm lý, thành tích học tập giảm sút, thậm chí còn có những tin đồn đầy ác ý. Vì ngày đó cô chỉ là giáo viên thực tập nên không được tham gia nhiều vào nội bộ của trường. Và lại, công an cũng đã đưa ra kết luận, đâu thể làm khác được. Nhưng cô biết, cũng phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, ngôi trường này mới xóa mờ được vết hằn kinh khủng ấy. Sau khi cô quay lại đây để nhận công việc chính thức thì ban giám hiệu cũng thay đổi gần như toàn bộ. Thế cho nên đến thời điểm này, những người biết về sự việc ấy không nhiều, cũng chẳng ai muốn khơi gợi lại quá khứ đau thương ấy cả. Bởi vậy cô khá ngạc nhiên khi em lại biết đến Trần Thanh Trúc. Những thông tin cô giáo biết về Trần Thanh Trúc không nhiều. Cũng bởi một giáo viên thực tập thì không thể nào nắm rõ về một học sinh trong số lượng học sinh toàn trường được. Để có thể tìm hiểu rõ hơn thì ít nhất cũng phải là người trong gia đình, hoặc chỉ ít cũng là những người bạn học cùng lớp của Trúc năm đó. Nhưng biết tìm ai bây giờ? Thời gian trôi qua đã khá lâu. Hơn nữa dù có tìm được một ai đó thì chưa chắc họ đã chịu nhắc lại chuyện cũ, bởi không ai muốn vướng vào rắc rối. Điện thoại của Lý báo có tin nhắn, là tin nhắn trong nhóm chat Thi thêm Lý vào tối ngày hôm qua. Người vừa nhắn tin là Thi, bởi tất cả những người còn lại chắc chắn không thể dùng điện thoại được lúc này. Khẽ ấn vào tin nhắn mới gửi, Lý đọc ra mồm. 3 ngày nữa. Sau tin nhắn đó, không thấy Thi nhắn gì thêm, Lý tự nhủ. 3 ngày nữa là sao? Hôm qua cậu ta nhắn tin tất cả sẽ phải chết. Liệu rằng đây chính là... Không được rồi, mình phải ngăn cô ta lại. Nhưng bằng cách nào đây? Sực nhớ ra trong nhóm 7 người thì đã có 4 người gặp chuyện. Thi thì được cho là đang bị điều khiển bởi ma quỷ. Còn lại Lý và Tiên. Không biết Tiên giờ này ra sao? Lý lấy điện thoại rồi gọi cho Tiên. Thật may Tiên vẫn bắt máy chỉ sau một hồi chuông. Lý hỏi vội vàng. Bố không sao chứ? Tiên hình như đang đi ngoài đường bởi Lý có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Tôi có sao đâu. Bố về nhà rồi hả? Tôi đang đi. Đang nói chuyện thì đột nhiên Tiên tắt máy. Lý gọi lại thì đầu dây bên kia báo thuê bao. Lòng nóng như lửa đốt, Lý sợ Tiên sẽ xảy ra chuyện gì. Vội vàng đứng dậy, đang định dắt xe đạp để ra ngoài thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Lý ơi, mở cửa. Là giọng của Tiên. Lý thở phào sau khi mở cổng ra, thấy Tiên đứng bên ngoài với một túi toàn đồ ăn là đồ ăn. Tiên giơ lên cười. Tên tên, có quà bên bố mẹ tôi đem về, mang sang chia cho bố đây. Lý gắt, tại sao đang nói chuyện lại tắt máy thế, bố làm tôi sợ muốn chết à? Tiên đáp, à, điện thoại tôi hết pin, gì mà nóng thế, tôi có làm sao đâu, cứ lo hão, mà không xách đồ để tôi phi xe lên à? Lý đã lấy túi đồ ăn từ tay Tiên, cả hai đi vào trong nhà. Lý cũng kể hết cho Tiên nghe những gì xảy ra tối hôm qua về nhóm chat, rồi chuyện trưa nay Lý cùng cô giáo đến nhà Thủy vào khuya, cả hai người đó đều đã phát điên.

Nếu Lý muốn biết thêm điều gì mà anh ta biết, thì anh ta sẽ trả lời. Tiên ngồi bên cạnh sốt ruột hỏi, có thu hoạch được gì không? Lý gật đầu, biết thêm được không ít. Anh ta không nói anh ta là ai, nhưng với những gì anh ta kể thì tôi đoán anh ta biết rất rõ về Trần Thanh Trúc. Ban đầu tớ nghĩ anh ta là người thân của Trúc, nhưng không phải. Theo như anh ta nói, sau khi Trúc chết được một năm, vì quá đau buồn trước cái chết của con gái, mẹ Trúc cũng đã ốm nặng rồi chết. Ít lâu sau, công ty của bố Trúc cũng bị phá sản. Cuối cùng ông ấy cũng treo cổ tự tử ngay tại nhà riêng. Chỉ đến khi người ta đến đòi nợ mới phát hiện ra là ông ấy đã chết từ bao giờ. Trúc là con gái duy nhất trong gia đình. Tiên dùng mình. Không phải chứ. Sao bi thương quá vậy? Nghe bộ kể mà tôi nổi hết cả da gà. Lý buồn rầu. Bởi vì Trúc là người được gia đình kỳ vọng rất nhiều. Càng tìm hiểu về Trúc tôi càng thấy cô ấy là một người hoàn hảo. Gia đình giàu có, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Cô Hường nói không sai. Trần Thanh Trúc lúc còn sống chính là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Như vậy lại càng phủ nhận việc Trúc tự sát do trầm cảm. Một người có mọi thứ như vậy, tại sao lại tự tử được cơ chứ? Cô Hường cũng nói khoảng thời gian đó thấy Trúc vẫn bình thường, nhưng những người trong lớp Trúc lại nói ngược lại. Tiên nhìn Lý chằm chằm. Tiên khẽ nói, tôi vừa nhận ra một điều, nhưng không biết có nên nói hay không. Có chuyện gì vậy? Tiên đáp, qua những gì mà bồ nói, những gì mà cô Hường nói, tôi thấy bồ và chị Trúc đó rất giống nhau. Lý giật mình, Lý chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Tiên tiếp tục. Để tôi chỉ ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai người. Cả hai đều rất thông minh, xinh đẹp. Tuy có thể gia đình bồ không giàu bằng chị Trúc kia, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Tiếp đó, có cái này chắc chắn bồ không nhận ra. Cũng như chị Trúc, bồ không được lòng số nữ sinh trong lớp, đặc biệt là nhóm bạn thân của lớp trưởng. Lý đáp, không thể nào. Tuy tôi không thân với họ, nhưng cũng đâu làm gì để họ ghét chứ. Tiên khẽ lắc đầu. Vậy là bồ không biết rồi. Bởi vì bồ không quan tâm đến bọn họ nên bồ coi đó là bình thường. Lần trước tôi đã nói rồi, nhóm đó không ưa bồ chút nào. Bồ luôn vượt trội hơn tất cả, nhưng bồ lại coi đó là chuyện không đáng quan tâm. Chính sự thờ ơ của bồ lại là cái gai trong mắt đám con gái. Khi hot boy của trường say bồ như điếu đổ thì bồ lại dửng dưng, còn đám kia mơ ước cũng không được. Có thể về chuyện học hành thi cử, bồ là số một, nhưng trong chuyện tình cảm, cảm nhận cách nhìn của mọi người xung quanh với mình, thì bồ chỉ lại là con số không. Con gái là loài có tính đố kỵ mạnh mẽ, cũng giống như chị Trúc, chị ấy không được lòng bạn bè là bởi vì chị ấy quá nổi bật. Chị ấy và bồ luôn thu hút tất cả những ánh nhìn khi hai người xuất hiện, điều đó khiến những kẻ đố kỵ sinh lòng ghen ghét. Lý lặng im nghe Tiên nói, đúng là Lý chưa bao giờ nghĩ mình lại bị ghét đến như vậy. Nhưng thái độ của nhóm Dương sau khi Lý cứu được Thi ở trường học đã phản ánh đúng với lời mà Tiên vừa đề cập. Nhưng nếu như thế thì sao? Chuyện này đâu có liên quan đến việc hồn ma của Trúc ám hại mọi người. Lý nói, nếu tôi và cô ta giống nhau, vậy lý do cô ta hại mọi người là gì? Tiên lắc đầu không giải thích được. Ngồi một lúc Tiên như phát hiện được điều gì, Tiên hỏi Lý. Bồ nói tối hôm qua Thi đã thêm bồ vào nhóm chat của bọn họ phải không? Lý gật đầu, đúng vậy. Tiên hỏi tiếp, thế trong nhóm chat đó họ nói những gì? Lý đáp, lúc đó chỉ có Thi nói toàn những thứ ghê sợ chết chóc, còn lại tôi không đọc. Tiên thở hắt ra, Tiên nói, đưa điện thoại của bồ đây, bồ vẫn còn trong nhóm đó có phải không? Lý đưa điện thoại cho Tiên rồi thắc mắc, nhưng bồ định làm gì? Tiên không nói năng gì, và phần tin nhắn Tiên tìm được nhóm chat bao gồm Châu, Dương, Thi, Thủy, Khuê. Vừa kéo vừa lót lại những tin nhắn cũ, Tiên vừa nói, bồ ngố lắm, tại sao bồ không thắc mắc bọn họ lập nhóm chat để làm gì? Mặc dù bồ không thắc mắc như vậy đi chăng nữa thì bồ cũng phải tìm hiểu tại sao chị ta lại thêm bồ vào đây. Đó là vì chị ta muốn bồ đọc thứ gì đó. Đây rồi. Tiên hình như đã đọc được điều gì đó. Vừa đọc Tiên vừa cau mày. Tôi đoán không sai mà, bọn khốn nạn. Tự bồ đọc đi. Đọc xong bồ sẽ hiểu chúng nó ghét bồ như thế nào. Thật là tức chết đi được. Nhận lấy điện thoại từ tay Tiên, Lý bắt đầu kéo đọc những dòng tin nhắn bắt đầu từ tối hôm ở trường. Con khốn đó nó nghĩ nó là ai? Mà lúc ấy ra lệnh cho chúng mình ở lại trong lớp chứ. Loại già tạp, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn, không chú ý đến ai. Loại dâm ngần, Dạ nay. Có khi sang năm nó sẽ hốt luôn chức lớp trưởng của bà đấy, Châu ạ. Nhìn mặt nó tham vọng lắm. Rất nhiều những lời lẽ sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ Lý một cách không thương tiếc. Từ năm người bạn kia, Lý thực sự choáng váng, cô không thể tin được rằng mình lại bị nhóm của Châu ghét đến như vậy. Đáng sợ hơn, trước mặt Lý bọn họ còn luôn tỏ ra thân thiện. Giờ Lý đã hiểu tại sao Tiên lại có ác cảm với nhóm Châu, đó là vì người ngoài cuộc như Tiên nhìn hiểu hết mọi chuyện. Nhưng khi Lý kéo đến đoạn chat sau, cô mới thực sự dùng mình, trong tin nhắn là lời của Châu. Mà này, thế còn vụ chúng ta bàn làm cái đó đến đâu rồi? Dương nhắn lại. À, chuyện ghép mặt nó vào ảnh quả thân chứ gì. Tôi làm xong rồi, phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Công nhận là cái ông tôi quen Photoshop không chê vào đâu được. Nhìn cứ như là có Lý cởi chuông chụp ảnh vậy. Tôi cất đi rồi. Thủy hỏi. Mà để đâu đấy? Dương đáp. Giấu trên gian nhà kho tầng thượng, để mà tiện sẽ thả bay khắp toàn trường. Lúc ấy có Lý tha hồ mà đẹp mặt, có khi nào nó sốc quá bỏ học không nhỉ? Thì nhắn. Vậy càng tốt chứ sao? Đỡ phải nhìn thấy nó mỗi ngày. Cả năm người đều thả những cái ai cần cười sảng khoái. Lý chảy nước mắt. Cô không dám tin những gì mình đang đọc là sự thật. Tiên nghiến răng kèn kẹt. Tiên gắt. Bọn chó. Chúng nó dám làm vậy luôn. Đáng đời lũ chúng nó. Lý này. Bồ kể bồ đã thấy cô ta, nhưng cô ta cũng không làm hại bồ. Cô ta cũng không làm hại tôi. Liệu phải chăng cô ta đang muốn giúp bồ? Lý vẫn chưa hết sốc. Kéo xuống tin nhắn tối qua. Lý đọc. Tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Và 3 ngày nữa. Lý đứng bật dậy, hoảng hốt. Không được. Nếu đúng như vậy, thì 3 ngày nữa, tất cả bọn họ đều sẽ bị giết. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều, Lý bật dậy, với lấy cái ba lô đeo lên vai, chạy ra ngoài. Tiên gọi theo hỏi. Này, bộ định đi đâu đấy? Tôi đi đến trường, tôi muốn kiểm tra xem có đúng là bọn họ định làm như thế với tôi không? Tiên cũng chạy ra ngoài nói. Vậy tôi cũng đi. Lý lắc đầu. Bảo vệ không cho bộ vào đâu. Thực ra thì 2 giờ rưỡi chiều tôi có lịch trực sao đỏ thay cho Châu, còn bộ không có tiết học, sao vào được? Tiên nói. Thì bộ cứ nói tôi đi trực với bộ là được. Nói thế nào được vào ngay. Đi mà, chứ tôi cũng hóng lắm. Ở nhà mà ngồi một chỗ không chịu được đâu. Đi, đi mà, bạn yêu dấu. Mà công tôi đến đây rồi. Chẳng còn cách nào khác, Lý đành phải để Tiên đi cùng. Đến trường, với sự bảo đảm của Lý, Tiên cũng được vào trường mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Mặc dù người trực hôm nay là bác Hiếu, một bác bảo vệ rất nóng tính. Sau khi chuẩn bị các công việc của trực ban sao đỏ xong, Lý cùng với Tiên đi lên nhà kho trên sân thượng. Đó cũng là nơi mà 2 ngày trước, mọi người tìm thấy Thi nằm bất tỉnh bên trong. Hôm ấy, Lý bị một phen hết hồn khi từ trong vách tường nhà kho có bàn tay đen sì thò ra nắm chặt lấy cổ tay của cô. Lần này quay lại không khỏi khiến cho Lý cảm thấy lo lắng. Lý tra chìa khóa rồi vặn nhẹ. Ổ khóa mở bung ra. Cánh cửa phát ra âm thanh gai người bởi bàn lề đã cũ kỹ. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào trong. Nhưng khác với lần trước, bên trong gian nhà kho lần này hoàn toàn bình thường, không lạnh lẽo âm u như cách đây 2 hôm. Điểm giống duy nhất có lẽ là tiếng quạt thông gió vẫn đang chạy ầm ầm. Tiên nói, trong này nhiều đồ linh tinh như vậy thì biết tìm thứ mà chúng nó để ở đâu. Lý không nói gì. Lý tiến thẳng về phía góc nhà mà Thi nằm hôm trước, khẽ dựng mấy tấm ván gọn sang một bên. Tiên đứng sau nhìn Lý thò tay vào bên trong mép tường, rồi sau đó Lý lấy ra một cái túi đựng hồ sơ. Tiên ngạc nhiên. Là nó phải không? Mà sao bộ biết chúng nó để ở đấy? Lý đáp, tôi cũng không biết. Nhưng lần trước khi cúi xuống nhặt điện thoại cho Thi, tôi có thấy cái này để ở đây. Lúc đó chỉ nghĩ là đồ cũ của thầy cô để vào. Nhưng từ lúc đến trường tôi đã nghĩ đây chính là thứ mình cần tìm. Còn đúng hay sai, mở ra sẽ biết ngay thôi mà. Lý mở túi hồ sơ ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cả Lý lẫn Tiên đều khá sốc trước những gì được để bên trong túi hồ sơ. Những bức ảnh khỏa thân, lõa lồ, phơi bày các bộ phận cơ thể của một người con gái, không mảnh vải che thân, đầy nhục dục, và khuôn mặt trong những bức hình đó là mặt của Lý. Tiên chửi thề. Khốn kiếp, chúng nó quá độc ác. Chúng nó định sẽ giải tất cả những bức ảnh này ra khắp trường. Không thể tha thứ được. Lý đứng nghi một chỗ, cô lặng người đi. Thậm chí lúc đọc tin nhắn, Lý vẫn mong tất cả chỉ là lời nói đùa. Lý đến trường để tìm thứ này không phải vì cô muốn bóc trần sự thật, mà cô hy vọng sẽ không tìm thấy gì cả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó khó giải thích. Tuy nhiên, toàn bộ số ảnh khỏa thân được photoshop ở đây đã chứng minh rằng nhóm của Châu muốn hãm hại Lý. Cho túi hồ sơ vào trong ba lô, Lý bước ra khỏi gian nhà kho, Tiên đi theo hỏi, bây giờ bộ tính làm sao? Lý im lặng không trả lời, bởi thực sự lúc này cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ càng lúc càng rối tung lên. Quá nhiều áp lực, quá nhiều những chuyện đến bây giờ Lý mới biết. Đứng ở khu tập kết rác phía sau trường, Lý lôi túi hồ sơ ra, rồi đốt trong sự ngạc nhiên của Tiên. Tiên nói, sao lại đốt? Đây là bằng chứng để buộc tội chúng nó cơ mà. Cộng với những đoạn tin nhắn tôi chụp lại nữa, chúng nó phải bị trả giá vì hành vi hạ nhục nhân phẩm của người khác. Lý lắc đầu, bố cũng xóa những bức ảnh chụp lại đó đi. Dù sao đi nữa tôi cũng muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Hành động của họ cũng đã nhận kết cục bi thảm rồi. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này. Điều tôi quan tâm lúc này chính là tại sao Trần Thanh Trúc lại làm như vậy. Tôi sẽ đến tìm Thi. Tiên thở dài rồi làm theo lời Lý nói. Lý vẫn luôn như vậy. Dù bị người khác hãm hại, nhưng Lý không đem lòng thù hận. Ngược lại với trái tim nhân hậu của mình, Lý bao dung, rộng lượng, tha thứ cho tất cả. Cùng thời điểm đó tại resort Mai Châu, ở trong bếp, tay bếp trưởng người Hoa nói với phụ bếp của mình, hết ớt bột rồi, cậu đi lấy rồi đổ thêm vào đây. Phụ bếp vâng dạ rồi đi về phía gian để thực phẩm khô cùng gia vị. Thùng bột ớt để ở bên dưới. Đang thò tay vào, loay hoay bê thùng bột ớt ra, thì anh ta kêu ré lên, đồng thời rụt tay lại. À, đau quá, cái quái gì vậy? Từ bên trong góc tường, một con vật không rõ hình thù lao vút qua người anh phụ bếp, khiến anh ta không kịp nhận ra đó là thứ gì. Nhưng nghe tiếng kêu thì có thể đoán đó là một con mèo. Mu bàn tay khá xót bởi vết mèo cào đang di dì máu. Phụ bếp chỉ còn biết cắn răng chịu đau. Đem ớt bột ra ngoài, nhìn thấy tay của phụ bếp chảy máu, bếp trưởng hỏi, lại hậu đậu quẹt vào đâu à? Có lấy ớt bột thôi mà cũng để bị thương. Hiện nay resort chưa đón khách, công việc còn nhàn hạ mà đã thế này. Thời gian tới có khách đến nghỉ ngơi, cậu có làm được không? Phụ bếp cúi đầu xin lỗi. Bếp trưởng bỏ qua cho, nãy có con mèo nó nấp sau thùng ớt bột, tôi vô ý nên bị nó cào trúng tay. Phụ bếp nhìn quanh một vòng rồi đáp, mèo á? Sao trong này lại có mèo được? Cậu không nhìn nhầm nữa chứ? Phụ bếp lúng túng, thực ra tôi cũng không nhìn rõ, nhưng nghe tiếng kêu của nó thì hình như đó là một con mèo. Bếp trưởng tặc lưỡi, thôi mà, sao cũng được, nếu vậy thì đặt bẫy đi, chuột hay mèo cũng không thể để lằng vàng ở đây được. Để đó đi rửa vết thương đi, kẻo nhiễm trùng. Phụ bếp bâng dạ rồi đi rửa tay. Không hiểu đây có phải là vết mèo cào không, nhưng vết thương chỉ mới xảy ra cách đây vài phút. Vậy mà xung quanh miệng vết thương đã thâm tím một cách khó hiểu. Máu vẫn rỉ ra, cho dù vết thương không sâu. Lấy miếng băng cá nhân dán tạm vào, phụ bếp quay trở lại công việc như bình thường. Trong khi đó, Mẫn từ đêm hôm qua đến sáng nay cũng chưa ra khỏi phòng. Mẫn sợ rằng mình sẽ bị ông Vương trách phạt vì tội tò mò đêm hôm qua khi Mẫn mở cửa phòng của ông Vương. Nhưng lạ thay, đã quá chiều vẫn không có điều gì xảy đến. Ông Vương cũng không hề tìm Mẫn, nhưng có vẻ như ông Vương đi từ đêm hôm qua vẫn chưa quay lại. Về nhé, sáng mai tôi sẽ qua đợi bố đi học, bye bye. Tiên vừa vẫy tay chào Lý vừa nói. Đang bước trên con ngõ về nhà, Lý thấy đi từ hướng đối diện là dáng người quen quen. Gần hơn chút nữa, Lý tươi cười, em chào anh. Anh đi làm về đấy ạ. Chàng thanh niên đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội che gần kín khuôn mặt ra rồi đáp. Ờ, là em à. Anh nhớ ra rồi, là cô bé đi xe bất cẩn. Em đi học về hả? Lý cười. Dạ vâng, hôm nào rảnh mẹ em sẽ đến gặp anh để cảm ơn. Tân xua tay. Thôi, không cần thế đâu. Em đừng bận tâm, em cũng giúp anh rồi còn gì. Thôi, anh đi đây. Tân bước qua Lý. Lý vẫn cố nhìn theo phía sau Tân. Và rồi trong thoáng chốc, Lý thấy bao quanh người Tân có một làn khói mỏng như sương. Nhưng khi chớp mắt nhìn lại thì Lý không thấy gì nữa. Cô nhăn mặt, cảm thấy khó hiểu rồi bước về nhà. Tân đi ra khỏi con ngõ, Tân lẩm bẩm một mình. Bà nói gì ạ? Cô bé đó có điều gì đặc biệt? Trong đầu Tân vang lên một giọng nói, đó là giọng nói của bà nội. Hình như cô bé đó có thể thấy được linh hồn người chết, đừng lại gần cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong